Tiên Linh Đồ Phổ, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 25.353 chính sự không thể quên. Các sách com không quá 2 ngày, sầm như một tiểu điếm treo lên một tấm bảng hiệu bản điếm tiếp nhận các loại cổ tịch công pháp chữa trị bù song, cao nhất nhưng đến kết đan. Dạng này nhãn hiệu, một số bán ra công pháp điển tịch thư điếm bên trong cũng có, cho nên cũng không phải là quá làm người khác chú ý, về cái này môn sinh ý, Linh Ngọc sách mấy điểm yêu cầu. Một là, vị tiền bối kia không nguyện ý tiết lộ thân phận, sầm như một phải giải quyết đưa hàng vấn đề. Câu nói này nói trắng ra chính là xây một cái cỡ nhỏ vật phẩm truyền tống trận, loại này truyền tống trận, bình thường là cự ly ngắn, chỉ có thể dùng để truyền tống vật phẩm, dùng nhiều tại cửa hàng cùng thương khố ở giữa, đại thương trại cơ bản đều có. Sầm như cắt chặt cắn răng, đồng ý, xây loại này truyền tống trận, nàng như thế cái tiểu điếm tới nói, tốn hao hơi lớn, nhưng chỉ cần có thể duy trì liên tục kiếm tiền, chẳng mấy chốc sẽ hồi vốn, không phải cái vấn đề lớn gì. Hai là, giai đoạn trước có thể làm ăn không tốt, có thể cái gì loại hình đều tiếp, giá cả cũng có thể đã định được thấp một số, một khi thanh danh đánh đi ra, liền muốn hạn lượng tiếp đơn, lấy kết đan kỳ làm chủ. Ba là, đưa hàng thời gian, linh thạch hiện giao. Hai cái này yêu cầu, sầm như một không chút do dự đáp ứng. Hai người lại thương nghị một số chi tiết, Linh Ngọc biểu thị chính mình trở về truyền đạt, trở lại động phủ về sau, cách hai canh giờ cho sầm như một truyền tin biểu thị đồng ý, diễn trò muốn làm nguyên bộ nha. Hai ngày sau, sầm như một liền đem vật phẩm truyền tống trận giao cho trên tay nàng, Linh Ngọc trở lại động phủ, đem truyền tống trận thiết tốt. Có vật này, ngay cả sầm như một cũng tìm không thấy cái gọi là tiền bối ở đâu, dạng này liền sẽ không tiết lộ. Mà chính nàng, cách lên 10 ngày nửa tháng sẽ đưa linh phù đến sầm như một tiểu điếm gửi bán, người khác căn bản không biết hoài nghi đến trên đầu của nàng. Duy nhất lỗ thủng chính là nàng dùng chân thân bày một ngày quán nhỏ, bất quá, đây không phải là cái gì cùng lắm sự tình, hối linh hồ tới tới đi đi chừng mấy trăm ngàn nhân khẩu, ven hồ bày quầy bán hàng người nhiều không kể xiết, nàng cùng ngày làm chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ sinh ý, còn chưa đủ lấy gây nên sự chú ý của người khác. Làm tốt những thứ này, Linh Ngọc khôi phục lại bình tĩnh thời gian. Mỗi ngày tu luyện, ra ngoài nhìn hồ, lĩnh ngộ công pháp, vẽ tiếp chút linh phù tích lũy đủ thì lấy đi gửi bán, như trước kia không có gì sai biệt. Ngay từ đầu, sinh ý quả nhiên cũng không tốt, Linh Ngọc sớm đã có chuẩn bị, ngược lại không cảm thấy thất vọng. Như loại này tu bổ công pháp điền tịch sinh ý, hơn phân nửa là thư điếm tại làm, có cái này cần người, bình thường sẽ đi thư điếm, mà không phải đến sầm như một loại này tiểu điếm đến. Mặt khác, tu bổ công pháp rất đắt, bị quản chế tại tu bổ người tu vi kiến thức thường thường lỗ hổng cũng tương đối nhiều. Cho nên cầm lấy đi tu bổ cũng không có nhiều người. Nàng bày quầy bán hàng thời điểm có thể tiếp vào sinh ý, hoàn toàn là bởi vì sạp hàng nhỏ không giống thư điếm như vậy đại bày, người ta tùy ý thử một lần mà thôi. Qua rất nhiều ngày, vật phẩm truyền tống trận rốt cục sáng, phía trên bày biện một bản cũ nát sách vở. Linh Ngọc dừng lại tu luyện, đem cái này bản cổ tịch cầm lên, thật linh phù kinh. Nàng nghi ngờ mở ra quyển sách này, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là phù tu công pháp. Phù tu, xem như pháp luật tu một cái chi nhánh, kết đan về sau, pháp luật tu biết luyện chế bản mệnh pháp bảo. Phù tu thì vẽ bản mệnh linh phù, loại này linh phù, giống pháp bảo đồng dạng, là có thể vô hạn sử dụng. Cho nên tu luyện công pháp có chút đặc thù. Cùng nhau truyền tống qua đây, còn có sầm như một tờ giấy, phía trên dùng cung kính khách khí ngữ khí hướng. Tiền bối, tạ lỗi, biểu thị chính mình cửa hàng tiểu, nhiều như vậy thiên tài tiếp vào cuộc làm ăn đầu tiên, hơn nữa còn là có chút thiên môn phù tu công pháp nếu như. Tiền bối, khó xử, mình có thể đem cuộc làm ăn này thoái thác. Linh Ngọc không có lập tức trở về nhanh, mà là bình tĩnh đem công pháp xem hết cùng không nói thảo luận một hồi lâu, bị ép tiếp nhận một loạt dạy bảo, mới đem tu bổ sau phiên bản khắc vào trống không trong ngọc giản, truyền tống về đi. Không bao lâu, vật phẩm truyền tống trận lần nữa sáng lên, bên trong để đó 300 khối linh thạch cùng sầm như một tờ giấy, nhóm Minh lần này thu nhập chính mình thu lấy tiền thuê thuận tiện biểu đạt thoáng cái tiền bối kính ngưỡng tình. Không nghĩ tới như thế thiên môn phù tu công pháp thế mà cũng được chữa trị, tiền bối thực sự là học thức uyên bác a. Chờ chút. Linh Ngọc chưa hồi phục, tiền bối phải có tiền bối giá đỡ nha, cuộc làm ăn đầu tiên làm thành, đằng sau liền thuận lợi. Không có qua mấy ngày, sầm như một lại truyền tống đến hai bản cổ tịch trên tờ giấy viết lúc trước quyền kia phù tu công pháp tu bổ được phi thường tốt, cuộc làm ăn này chính là lúc trước khách nhân giới thiệu. Linh Ngọc tận lực chậm dần góc độ, ngày thứ hai mới đem tu bổ lại công pháp truyền tống về đi. Mặc dù nàng hiện tại vai trò là cao giai tu sĩ, nhưng nếu là tu bổ quá nhanh, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Như thế, tại nàng cẩn thận thao tác dưới tu bổ công pháp sinh ý chậm rãi tiến vào quỹ đạo, rất nhanh bắt đầu hạn lượng tiếp đơn. Lấy không nói bản sự, lập tức có thể tu bổ xong một bản công pháp, nhưng như vậy cũng quá làm người khác chú ý, hạn lượng tiếp đơn nhất thì không dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Thứ hai, nàng cũng có thể đem công pháp từ tế địa đọc một lần, tại không nói tu bổ quá trình bên trong, hiểu rõ hơn. Chi nhánh tuy nhiều, tiên lộ cũng chỉ có một đầu, đọc hiểu các loại công pháp kinh điển, tu luyện chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lại một lần đi đưa linh phù, Sầm Như Một cố ý đưa nàng một bình đan dược, cười tủm tỉm nói. Đa tạ Trình tỷ tỷ giới thiệu sinh ý, vị tiền bối kia quả nhiên học thức bất phàm, bây giờ ta cái này tiểu điếm thanh danh đều truyền đi. Thật sao? Linh Ngọc giả vờ không biết, vậy cần phải chúc mừng ngươi. Sầm Như Một lại lôi kéo nàng nói một đống cảm tạ từ. Như thế mấy tháng, vội vàng mà qua, Linh Ngọc trong tay linh thạch cực nhanh tích lũy. Lúc đầu, đa số chỉ là luyện khí trúc cơ công pháp, một bản kiếm lời cái mấy trăm linh thạch, qua một đoạn thời gian, Sầm Như Một đưa tới công pháp cơ bản đều là kết đan kỳ. Cái này kiếm được liền nhiều, một bản tu bổ xong, nói ít cũng muốn mấy ngàn. Ngay tại Linh Ngọc lớn tiền của Phi Nghĩa, lòng tin tràn đầy thời điểm, không nói bỗng nhiên nói. Cái này môn sinh ý không thể làm, trong tay những công pháp này tu bổ xong, ngươi liền truyền tin cho tiểu cô nương kia cùng với nàng đoạn đi. Linh Ngọc sững sờ, không hiểu, vì cái gì, không nói nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của ta chưa khôi phục sao có thể một mực đem thời gian lãng phí ở cái này, phía trên hiện tại linh thạch không sai biệt lắm đủ mua thái dương chân hỏa, ta nên tiếp tục ôn dưỡng. Ha, lời nói này nhắc nhở nàng, ngàn vạn không thể mê muội tại loại này kiếm tiền cảm giác, bằng không thì tâm cảnh của mình liền lệch ra. Kiếm tiền chỉ là mua sắm tu luyện cần thiết, tu vi tăng trưởng mới là mục đích. Linh Ngọc chậm rãi đem tâm cảnh điều chỉnh xong, đem tu bổ xong công pháp truyền tới thời điểm, thuận tiện phụ tờ giấy, biểu thị chính mình muốn rời khỏi nơi đây, không thể lại cùng Sầm Như vừa hợp tác, sau đó hủy đi vật phẩm truyền tống trận. Nhiều ngày về sau, Linh Ngọc cầm linh phù đi gửi bán, Sầm Như Một chào lấy nàng một hồi lâu truy vấn. Trình tỷ tỷ, vị tiền bối kia đi à, hắn lúc nào lại đến? À, Linh Ngọc vẻ mặt mờ mịt, vị tiền bối kia đi, ồ, người không biết, Sầm Như Một đáng tiếc nói. Thanh danh đều đem ra ngoài, tiền bối đi lần này, ta không thể làm gì khác hơn là đem dưới chiêu bài, những ngày gần đây thật nhiều người đến hỏi, vì cái gì không tiếp tu bổ công pháp sinh ý ai. Linh Ngọc cười nói, cao giai tu sĩ ý nghĩ, chúng ta ở đâu đoán được, chắc hẳn lúc đó 10 phần thiếu tiền, mới đến làm cái này môn sinh ý a, hiện tại kiếm lời đủ, đương nhiên làm chính sự đi. Nói cũng đúng, tiền bối nếu là kết đan tu sĩ, lại thế nào biết xem chúng ta dạng này, chấn nhật nóng vội doanh doanh, ta nếu có thể học được như vậy tiêu sái liền tốt. Sầm Như Một cảm thán không thôi. Linh Ngọc mỉm cười cùng nàng đàm vài câu, cầm linh thạch rời đi. Mới vừa đi ra cửa tiệm, liền nghe đến một cái lanh lảnh thanh âm. Người cái này tiểu bối, phía sau nói người nhàn thoại, được không biết cấp bậc lễ nghĩa. Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, vui cái kia vỉnh lên lan hoa chỉ, níu lấy một tên khúm núm tiểu tu sĩ răn dậy, không phải liền là Bạch Vô Tầm a, đoán chừng là hắn nữ bên trong nữ khí nhân yêu bộ dáng, nhượng cái này tiểu tu sĩ nói xấu, vừa vặn hắn chán ghét người khác nói cái này, liền không khách khí chút nào nắm chặt để giáo huấn. Đây không phải là Bạch đạo hữu a, Linh Ngọc tiến lên trước chào hỏi. Từ biệt nhiều tháng, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới. Bạch Vô Tầm sững sờ quay đầu thấy được nàng, mặt lộ vẻ kinh hỉ, không lo được cái kia tiểu tu sĩ, nàng nói. Ai nha, là Trình đạo hữu a, cái này đều nửa năm không gặp đi, ngày đó giao dịch hội kết thúc vốn muốn tìm Trình đạo hữu giữ lại cái phương thức liên lạc, không nghĩ tới liền bỏ lỡ. Cái kia tiểu tu sĩ thấy hắn truyền lực chú ý, như được đại xá, lập tức chạy không thấy. Thực sự là thật có lỗi, lúc đó đổi được tâm di vật quá mức hoan hỉ, liền cấp quên. Hối linh hồ lớn như vậy, suy nghĩ đụng vào người thật không dễ dàng, hôm nay thật đúng là đúng dịp. Còn không phải thế, tới thật vất vả gặp được, chúng ta đi ngồi một chút. Bạch Vô Tầm chỉ bên hồ, Linh Ngọc gật gật đầu. Tốt, hai người tìm địa phương không người, tại trên đá lớn ngồi xuống. Bạch Vô Tầm dò xét nàng một phen, hé miệng cười nói. Không hơn nửa năm, Trình đạo hữu tu vi lại có tinh tiến, khó trách sớm như vậy liền mua âm dương gỗ. Linh Ngọc nói, Bạch đạo hữu nói giỡn, nói đến tu vi, Bạch đạo hữu nhanh viên mãn đi. Ai còn kém chút hỏa hầu. Bạch Vô Tầm lắc đầu thở dài. Những ngày này ta đang định ra ngoài đi, nói không chừng có chút thu hoạch. Nói đến đây cái, Linh Ngọc có chút hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch đạo hữu là hối linh hồ người địa phương. Bạch Vô Tầm nói, xem như thế đi, nào đó ra năm đó là bái nhập Xích Hà Cung, đi vào hối linh hồ, không nghĩ tới bái sư chưa thành, ngược lại lưu lại. Nhiều năm trước tới nay, đã thành thói quen hối linh hồ sinh hoạt, là ra ngoài du lịch cuối cùng đều biết trở về. nói, hỏi nàng, Trình đạo hữu hẳn là du lịch đến tận đây đi nhìn đạo hữu làm việc tác phong, không giống như là tán tu. Linh Ngọc thản nhiên thừa nhận, không sai, tại hạ là Thái Bạch Tông đệ tử, ngay tại du lịch bên trong, gặp Hối Linh Hồ phong quang vô cùng tốt, liền nhiều ở ít ngày. À, đạo hữu lại là Thái Bạch Tông đệ tử, Bạch Vô Tầm trong mắt chớp động lên hâm mộ. Đạo hữu thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a, mấy đại đạo trong môn, Chân Hoa Tiên môn, Từ Tiêu kiếm phái, Cực Ý tông, Thái Bạch tông là thực lực mạnh nhất cũng là khó khăn nhất nhập môn. Linh Ngọc khiêm tốn, Bạch đạo hữu khách khí, may mắn mà thôi. Bạch Vô Tầm lại không nghĩ như vậy, may mắn gia nhập đại tông môn không phải là không có, nhưng có thể giống như nàng, một thân linh hơi thở tu luyện được như núi như biển, cái này tuyệt là thực lực. Thái Bạch Tông đệ tử thực lực không tệ, Bạch Vô Tầm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhìn chằm chằm Linh Ngọc nhìn một hồi lâu thăm dò mà nói. Vừa vặn gặp gỡ Trình đạo hữu ta nơi này có sự kiện, không biết Trình đạo hữu cảm giác không có hứng thú. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc, PS hôm nay viết tốt xoắn suýt, chương này trọn vẹn viết 6 tiếng. Phía dưới muốn đi vào tình tiết, chương tiếp theo cái gì, không kịp, cách chương.